Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3915. Chương 3915. Giật mình. Nghịch thần tông thiếu tông chủ cấp bậc. Ngươi bây giờ còn không phải Trịnh Mỗ người đối thủ nha. Ha ha. Trịnh Chiêu nhìn xem Thẩm Tử Kiếm cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp liền phát động công kích. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu tuyết trắng trường kiếm. Cổ tay rung lên, thân kiếm tại không trung xẹt qua đến vết tích. Tầng không gian xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Một đạo kiếm mang màu trắng như tuyết vạch phá bầu trời. Đánh thẳng Thẩm Tử Kiếm. Không thể không nói, tán tu lá gan chính là tương đối lớn một số. Bọn hắn càng thêm vô cầu vô thúc. Nếu là đổi những tông môn khác người, nếu như tự thân không đủ lý do, dù là thực lực mạnh hơn Thẩm Tử Kiếm rất nhiều, cũng tuyệt đối không dám động thủ. Nghịch thần tông kia là các đại tông môn bên trong sức chiến đấu xếp số một tồn tại. Nhưng là tán tu liền không giống. Mặc dù cũng sợ hãi bị đại tông môn truy sát, có thể thần giới lớn như vậy đâu. Nếu như chịu được nhàm chán thực tình muốn trốn đi, cũng là rất khó bị tìm tới. Rất phách lối a, nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thẩm Tử Kiếm cười lạnh một tiếng, đồng dạng một kiếm chém ra. Kiếm của hắn nhìn càng thêm bá đạo, càng thêm thuần túy, cũng càng thêm lăng lệ. Mặc dù liền trước mắt mà nói, lực công kích của hắn khẳng định là không bằng Trịnh Chiêu. Nhưng tối thiểu nhất từ giác quan đi lên nói, Thẩm Tử Kiếm chiêu thức càng thêm có uy hiếp lực. Đây chính là kiếm đạo loại này sát phạt chi đạo chỗ lợi hại. Dùng cái này đồng thời, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người chiêu thức nháy mắt dung hợp. Đầu tiên đem lĩnh vực của các nàng tuyệt chiêu thi triển đi ra. Chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa. Kia kinh khủng nhiệt độ thấp, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng không nhỏ ảnh hưởng. Tối thiểu nhất, trong khoảnh khắc đó, Trịnh Chiêu liền cảm giác được máu của mình, thậm chí là thần lực đều có một bộ phận bị đọng lại. Thực lực nhận ảnh hưởng. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành đồng thời cũng xuất thủ. Cổ Thanh Vân kiếm chiêu nhìn mặc dù không có Thẩm Tử Kiếm bá đạo như vậy lăng lệ, nhưng lực công kích kỳ thật cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà Tôn Kính Hoành sau lưng thì là xuất hiện một con to lớn kỳ lân hư ảnh. Trên thân thiêu đốt lên 9 vầng mặt trời, mỗi một quyền của hắn đều mang kinh khủng thanh thế, cực mạnh lực phá hoại. Oanh, oanh, hiệp một va chạm, Trịnh Chiêu kia một đạo kiếm khí màu trắng như tuyết trực tiếp bị oanh vỡ nát. Dù sao bên này nhiều người như vậy đâu, bọn hắn mỗi một cái đều là thiên tài đứng đầu, thậm chí có vượt cấp năng lực chiến đấu. Coi như Trịnh Chiêu tại thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cũng coi như tương đối mạnh. Thế nhưng cũng không có mạnh đến loại trình độ kia. Cường hoành khí kinh tản mạn ra, khiến cho Trịnh Chiêu thân ảnh bị chấn về sau bay ngược mấy chục mét. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cái này Bạch Vũ Triết cũng còn không có động thủ đâu. Đám người này liên thủ liền không còn có với mình thực lực. Kỳ thật Trịnh Chiêu thực lực cùng ma ảnh là có không nhỏ chênh lệch. Dù sao ma ảnh tại tối cường thê đội bên trong, tối thiểu nhất cũng là thuộc về trung tầng. Khẩu khí thật lớn, nhưng cảm giác cũng liền dạng này a. Thẩm Tử Kiếm bay rớt ra ngoài, thân hình vừa mới ngừng lại, lập tức lần nữa xông trở lại, chủ động khởi xướng tiến công. Hừ, chờ chút các ngươi liền biết. Trịnh Chiêu sắc mặt âm trầm, hắn dự định phát huy chính mình ưu thế lớn nhất. Thân hình đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng cái bóng, nhanh chóng xông tới. Đệ nhất thức hắn chỉ là thử một lần mấy cái này người trẻ tuổi thực lực mà thôi. Mặc dù để hắn giật mình, nhưng hắn y nguyên cảm thấy mình tất thắng. Bởi vì đối phương cần nhiều người như vậy liên thủ mới có thể triệt tiêu công kích của mình.